Chương 7, băng tuyết nữ thần lửa giận ngươi nói là sự thật thật có thể thả ta rời đi mìn nạ hỏi lần nữa. Thật. Lưu Phong cười khổ đáp, đây là hắn lần thứ ba trả lời. Theo hắn nói thả Miêu Nhi nương lúc rời đi, đối phương liền khó có thể tin lặp lại hỏi mấy lần. Vì cái gì chẳng lẽ ta dáng dấp rất xấu các ngươi quý tộc, không đều là rất thích thú nhân nữ hài sao mìn nạ như mày, khó hiểu đường. Đu nờ dê. Người giải quá xấu. Lưu Phong nhếch miệng lên, trêu chọc nói. Làm sao có thể mìn nạ chừng một cái hai mắt, nàng thế nhưng là bị ản lì tán dương, so với nhân loại công chúa xinh đẹp hơn miêu tộc chiến sĩ. Một giây sau, nàng nhìn thấy Lưu Phong tiếu dung, lập tức minh bạch đang nhạo báng nàng, tức giận đến vung lên cái đuôi, chừng Lưu Phong liếc mắt. Mìn nạ xinh đẹp không Lưu Phong sẽ chỉ nói. Nàng so địa cầu bên kia dùng tà thuật chỉnh mỗi tử, xinh đẹp hơn mấy lần không ngừng, đặc biệt là kia đối thai mèo cùng cái đuôi, càng là thêm điểm không ít. Thả ngươi rời đi, thật có để cho người ta khó như vậy lấy tin sao Lưu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn theo gian phòng đi ra, đối phương liền theo đi ra, trên đường đi truy vấn không ngừng. Cái này mìn nạ nghẹn lời, nàng nhìn qua Lưu Phong đẹp mắt bên mặt. Đột nhiên có mấy lời nói không nên lời. Nàng đã cứu rất nhiều thú nhân nữ hải, đều là bị quý tộc nhốt lại đùa bỡn, tựa như nuôi sủng vật, nàng cũng bị rất nhiều quý tộc đuổi bắt qua, chỉ là nàng thân thủ tương đối tốt, vẫn luôn có thế đào thoát rơi. Hiện tại, trước mặt nàng liền có một cái quý tộc, lại là muốn thả nàng rời đi, cái này cho nàng tương phản thực sự quá lớn, ngược lại không để cho nàng đi vội vã. Đối thoại đột nhiên đứng im, chỉ còn lại leo thang lầu thanh âm, đây là một tòa cao mười mấy mét lâu, là toàn bộ Tây Dương thành kiến trúc cao nhất, toàn bộ dùng tảng đá gạch chế thành, tầng cao nhất là ở giữa thư phòng. Cắt chít chít nặng nề cửa phòng bị đẩy ra, đây là một gian tạp nhạp thư phòng, nhường Lưu Phong nhíu chặt mày lên. Ngươi là một cái rất đặc biệt quý tộc. Mìn nạ đột nhiên lên tiếng. A Lưu Phong sửng sốt một chút, mỉm cười lắc đầu, dù sao ta vừa trở thành quý tộc không đến nửa ngày. Lưu Phong đem lực chú ý đặt ở trong thư phòng, nhìn xem cong vẹo thư tịch các loại, chân mày kia nhíu có thể kẹp chết con muỗi. Thật là khiến người ta thấy ngứa mắt. Lưu Phong lầm bầm một tiếng, đem thư tịch bắt đầu lại từ đầu bài phong qua, từ cao xuống thấp, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Như vậy cũng tốt đã thấy nhiều. Lưu Phong lông mày buông ra, đẩy ra làm bằng gỗ cửa sổ, nhìn qua tình huống bên ngoài, chân mày kia lại nhíu lại, những phòng ốc kia, con đường thật đúng là để cho người ta nhìn khó chịu. Loảng xoảng cửa sổ bị đóng lại, Lưu Phong đến cái nhắm mắt làm ngơ, làm một ép buộc chứng người mà nói, Tây Dương thành bên trong nhà cửa quy hoạch các loại, đều để hắn rất nháo tâm. Tốt ra trong thư phòng bố trí cũng làm cho hắn rất nháo tâm, cho nên hắn nhắm mắt lại. Ngồi trên ghế. Ngươi so ta đã thấy quý tộc, còn muốn giống như quý tộc. Mìn nạ che miệng cười nói. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác cùng Lưu Phong cùng một chỗ, chung đụng hết sức thoải mái, không có loại kia để cho người ta chán ghét mùi thối, không có loại kia để cho người ta không thoải mái nhãn thần Lưu Phong mở mắt ra, kỳ quái ngắm nhìn Mìn nạ, không biết đối phương vì cái gì đột nhiên đối với hắn buông xuống đề phòng. Ngươi đối Tây Dương thành hiểu rõ không mìn nạ sương sở, kỳ quái nói, ngươi không phải trong thành này quý tộc sao hỏi thế nào ta vấn đề này ấy ta vừa trở thành nơi này quý tộc, hoàn toàn không hiểu rõ nơi này. Lưu Phong có chu tờ lung tung nói, mìn nạ trừng lớn hai mắt, nhìn đồ đần, thất thanh nói, ngươi không hiểu rõ nơi này, thế mà còn ra mua Lưu Phong lật ra bạch nhãn, tức giận nói, ta mua xuống nơi này. Ngươi mới không có bị chết đói. Khu khu khu mìn nã bị sạc dưới, thở dài nói, ngươi quên bây giờ lập tức muốn mùa thu sao mùa thu thế nào Lưu Phong có bất hảo dự cảm. Thực ngốc mìn nã bất đắc dĩ nói, mùa thu tới, vội thu mùa đến, một chút tặc nhân thịnh yến bắt đầu. Lưu Phong đồng tử thích chặt, kinh ngạc nói, ngươi nói là, có người sẽ đến cướp đoạt lương thực đương nhiên. Ngươi liền cái này cũng không biết ngươi là theo thành lớn tới sao mỉn nạ ngạc nhiên nói. Ây Lưu Phong lắc đầu, lập nói, ta là theo phương đông tới. Mỉn nạ càng là ngạc nhiên, lớn tiếng nói, phương Đông, kia là cái khác mấy cái giàu có nhân loại quốc gia, ngươi tại sao lại muốn tới cái này vùng đất nghèo nàn, ngươi thật đúng là đặc biệt. Lưu Phong mắt trợn trắng, hắn một xuyên qua chính là đi vào nơi này, QNZ may mắn là tại nơi này, nếu như tại phương Đông, chỉ sợ hắn xuất ra ly pha lê cái gì, không được bao lâu, liền sẽ bị người bắt đi đi. Ngươi cho ta tử tế nói một chút cái này phía tây chi điệu tình huống. Lưu Phong thúc giục nói. Tốt A Mìn Nạ gật đầu, bắt đầu cho Lưu Phong làm cái đại khái giới thiệu. Phía tây chi địa, lớn bao nhiêu, Mìn Nạ cũng nói không đến, chỉ nói có mấy người loại quốc gia, còn có mấy cái thú nhân quốc gia. Tại 5 năm trước, một hồi cực hàn phong bạo giáng lâm phía tây chi địa, liên lụy phạm vi cực kỳ rộng khắp, thú nhân quốc gia cùng vài cái nhân loại quốc gia đều bị lan đến gần. Chết có người vô số. Trận này cực hàn phong bạo bị nhiều chuyện người, gọi là băng tuyết nữ thần lửa giận. Dòng dã 5 năm, băng tuyết nữ thần lửa giận đều không có thối lui, trực tiếp dẫn đến mấy cái quốc gia diệt vong. Tất cả mọi người rời đi mấy cái này quốc gia, đi bên ngoài tìm kiếm sinh cơ. Mìn Nạ chính là từ trong đó một cái thú nhân quốc gia đi ra, mà Tây Dương Thành chính là ở vào phía tây chi địa khu vực biên giới. Khoảng cách băng tuyết nữ thần lửa giận tứ ngược khu vực không xa. Cho nên đến mùa đông, cực hàn phong bạo gió lạnh liền sẽ thổi tới bên này, dẫn đến hiện tại mùa đông, so 5 năm trước sớm đến, cũng càng thêm rét lạnh. Giống như Tây Dương Thành dạng này thành nhỏ, phía tây chi địa đâu chỉ hơn vạn cái nhiều, như vậy theo băng tuyết nữ thần lửa giận diệt vong trong quốc gia trốn tới người, hoặc các thú nhân, bọn hắn không nhà để về, tại mùa đông tiến đến trước. Thiếu khuyết đồ ăn phía dưới, cũng chỉ có thể làm mã tặc đến cướp đoạt đồ ăn. Dạng này bọn hắn mới có thể sống qua dài dằng dặc mùa đông.